Chương 2992, ngu xuẩn mà lại ti tiện ân nguyên dực, thỉnh cầu phiếu phiếu. Rất sợ chết hắn, lấy linh tu cùng ma tu làm tấm mộc. Thậm chí ngay cả U Minh vực bên này, cũng có hai người bị hắn đẩy vào san quỷ trong miệng. Như vậy người nhu nhược, cư nhiên sẽ là bọn họ U Minh vực thiếu chủ. So sánh với cực vực tuổi xuân đang độ đế minh quyết, cùng kia cái chỉ phải 7 tuổi lại bị ma tôn khắc mắt tướng đãi người thừa kế. Đổi làm bọn họ là ma tôn, cũng sẽ không đem nữ nhi gả cho loại hàng này sắc. Tất cả mọi người nhịn không được thất vọng lắc đầu. Ngay cả vũ thần thái độ đối với ân nguyên dực cũng càng ngày càng lãnh đạm, càng ngày càng không kiên nhẫn. Ân nguyên dực khí tâm can tỳ phổi thận đều muốn nổ tung. Hắn nghiến răng nghiến lợi trừng Mục Lưu Vân, truyền âm nói, đây chính là ngươi nói, xem bọn hắn thương vong thảm trọng, ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mục Lưu Vân trầm thấp cười cười, thiếu chủ đừng nóng vội, ai trò hay không phải còn chưa bắt đầu sao? Hắn chậm rãi vươn tay, đem một cái nho nhỏ màu đen bình sứ đưa tới ân nguyên dực trước mặt. Thiếu chủ chỉ cần đem chai này chung gì đó, lặng lẽ đổ vào kia hai chết đi sàn quỷ trên người. Ta cam đoan, ngài rất nhanh liền có thể được bồi thường mong muốn. Ân Nguyên Dực tiếp nhận cái chai, hoài nghi nhìn nhìn. Mặt trên không có bất cứ nào linh lực dao động, cũng không có phủ vệ hoa văn dấu vết. Thật giống như, chỉ là một cái lại phổ thông bất quá bình sứ bình thường. Ân Nguyên Dực nhíu mi, đây là vật gì ha ha, ta đã nói rồi. Đây là có thể làm cho thiếu chủ tâm tưởng sự thành thứ tốt. Ân Nguyên Dực nhìn thoáng qua kết giới ngoài. Lúc này từ cái khe chung rơi xuống dưới san quỷ đã muốn càng ngày càng nhiều. Dậm dạp cơ hồ đem này một mảnh đại địa nhồi vào. Ngay cả tiềm nguyên dưới đều thường thường có san quỷ rơi xuống. Nhưng kỳ quái là, chỉ có kia hai tứ bậc san quỷ thi thể chung quanh, lại trống rỗng. Những kia thấp giai san quỷ giống như là tại sợ hãi cái gì bình thường. Tự nhiên mà vậy đường vòng mà đi. Ân Nguyên Dực khó chịu nói, ngươi vì cái gì không tự mình đi đổ bên ngoài nhiều như vậy san quỷ, hắn nửa điểm đều không muốn từ vô tương đại trận chung ra ngoài. Mục Lưu Vân trào phúng nết nết môi cười. Loại này ngu xuẩn, nếu không phải bởi vì thân phận đặc thù, còn có chút tác dụng. Hắn liền cảnh đều không muốn quan tâm. Trên mặt lại không có tiết lộ một chút cảm xúc, cười như trước ôn hòa âm nhu, thiếu chủ như là lo lắng sẽ bị san quỷ quấn lên. Chỉ cần ăn vào viên này tạm thời biến mất hơi thở đan dược có thể. Mục Lưu Vân lấy ra một viên nho nhỏ đan dược, đưa đến Ân Nguyên Dực trong tay. Trầm giọng mang vẻ một tia mê hoặc hương vị, vô luận là cực vực vẫn là ma tộc, cũng như này khinh thường ngươi, như thế không kiêng nể gì nhục nhã ngươi. Thiếu chủ ngươi chẳng lẽ không nghĩ hôn tay đưa bọn họ đẩy vào địa ngục, sau đó đứng ở một bên thưởng thức bọn họ khóc lóc nức nở, tuyệt vọng kêu khóc bộ dáng sao? Ân Nguyên Dực hai mắt lập tức mê ly lại hoán độc. Trong miệng lẩm bẩm nói, không sai, bản thiếu chủ muốn tự tay đem bọn họ đẩy vào địa ngục, ta muốn cho bọn họ biết, đắc tội ta Ân Nguyên Dực kết cục. Hắn một ngụm nuốt hạ đan dược, nắm chặt trong tay bình sứ, tại Mục Lưu Vân yểm hộ hạ, lặng yên không một tiếng động rời đi kết giới. Đại bi tự tại cực đông chi địa, Tịnh Viễn đại sư làm sao có thể đến Tây Nam đâu? A Di Đà Phật. Tịnh Viễn mỉm cười, tuấn tú mang trên mặt vài phần hoài niệm, bần tăng nghe nói có sư huynh tin tức, đặc biệt tới tìm. Thường lao nghe vậy ngẩn ra. Thế nhân đều biết, đại bi tự Bồ La Đạt Ma có qua ba đệ tử. Nhỏ nhất là Tịnh Viễn. Lớn nhất là nay đại bi tự chân chính trên ý nghĩa người cầm quyền Thiện Tuệ Thiền Sư. Mà nhị đồ đệ pháp danh Nội Triệt, lại tại rất nhiều năm trước liền biến mất bóng dáng. Đến nay không người nào biết hắn đi nơi nào. Ba kêu một tiếng thỉnh cầu phiếu phiếu, tồn cảo trên đường cần các ngươi phiếu phiếu cổ vũ, sao sao.